Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 518, bí khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bắc Trấn phủ Ti, bên trong kho bí khố, Lâm Mang từ từ khép lại cuốn sách cổ trong tay, thở dài một hơi, thu hoạch phong phú. Những cuốn sách cổ này ghi chép lại nhiều sự cảm ngộ của các tông sư thuộc lục cảnh và cả những bí mật về đại tông sư. Trong lời giảng của đạo gia, tình trạng này còn có một cái tên khác, tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ tam hoa của thiên địa nhân, cũng là tam hoa của tinh khí thần, thể xác, chân nguyên, nguyên thần tam hoa, đây là tình trạng của thiên nhân. Còn trong Phật gia, tình trạng này được ví như cảnh giới của La Hán, đạt được Đại La Hán, ngưng tụ cửu phẩm kim liên. Theo những gì ghi chép trong sách cổ, chỉ cần ngưng tụ một hoa, người có thể được gọi là đại tông sư. Tại cực điểm, đại tông cũng có ba cảnh giới, tương ứng với ba sự biến hóa của tinh khí thần. Trong số đó, hoa chân nguyên là dễ nhất, cũng là lựa chọn của đa số mọi người. Còn Phật môn là cửu phẩm kim liên, ngưng tụ ra 9 bông hoa kim liên Phật môn, biểu thị cho sự hoàn mỹ trong tu luyện. Thực ra cả hai đều tới cùng một kết quả cuối cùng. Phương pháp phổ biến nhất là tam hoa của đạo gia. Nói một cách nghiêm túc, chỉ là con đường này phù hợp với tam hoa chi pháp của đạo gia. Thực tế cả hai vẫn có những khác biệt nhất định. Cái gọi là tam hoa chỉ là biểu hiện của việc tu luyện đến cực độ. Trung tâm thực sự vẫn là trên sức mạnh của thiên địa. Ngoài hai con đường này, còn có một số con đường khác ít người biết đến. Ví dụ, theo phái ngoại công, thân thể vô song, sánh ngang với đại tông sư. Nếu như suy đoán của hắn ta không sai, thì Viên Trường Thanh đã đi một con đường cực kỳ đặc biệt. Theo những gì hắn ta đọc trong sách cổ, trên cảnh giới này còn có một cảnh giới khác, đó là cảnh giới đã vượt ra khỏi thế tục, thông thiên, cũng được gọi là lục địa chân tiên, thực sự kiểm soát một phần thiên địa, phá vỡ quy tắc lực lượng cố hữu, ngộ ra ý chí của chính mình, hạ lệnh thiên địa, kiểm soát một phần thiên địa. Trong sách cổ ghi chép rõ ràng, vào thời Đường, Viên Thiên Cương, Lý Thuần, Phong đã thực sự bước vào cảnh giới này. Còn có Thiên Sư Long Hổ Sơn, trong một số kinh điển đạo gia ghi chép rõ ràng, Thiên Sư Long Hổ Sơn chính là cảnh giới này. Truyền thừa Long Hổ Sơn kéo dài hàng nghìn năm, không hề suy giảm, lý do thực sự nằm ở bí thuật, công pháp bí mật, đặc biệt của họ. Mỗi một đời thiên sư trước khi phi thăng, đều sẽ truyền toàn bộ công lực của mình cho thiên sư kế nhiệm. Hơi giống với Xá Lợi Tử của Phật môn. Ngày nay, uy tín của Long Hổ Sơn trong phái đạo gia đã giảm sút. Liên quan đến một sự kiện bí mật, người ta nói rằng, vào thời Nam Tống, có một đời thiên sư đi du ngoạn ngoại giới, từ đó mất tích, khiến cho truyền thống Long Hổ Sơn bị đứt gãy. Lâm Mang lúc này chìm trong sự im lặng. Người ta đồn rằng Viên Thiên Cương đạt đạo ở Lăng Vân Sơn, sau đó bay lên trời ban ngày, e rằng đây không phải chỉ là lời đồn, mà thực sự là phi thăng. Nhìn cuốn sách kỳ bí này trong tay, Lâm Mang cảm thấy tò mò về người biên soạn nó. Người này có thể biết được nhiều bí mật và sự kiện quan trọng như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường. Quả nhiên, dựa vào đại thú mới dễ hóng mát, Lâm Mang cảm thấy xúc động. Người bình thường trong giang hồ, đối với đại tông sư thì biết rất ít, huống hồ là những bí mật này, nhiều tông sư thậm chí không biết mình nên đi con đường nào tiếp theo, thậm chí không có công pháp tương ứng. Nếu không phải vậy, thì Vệ Bi Hiểu Hịch cũng không cướp bảo tàng của Trương Sĩ Thành. Huyền Công Yếu Quyết giải thích tinh hoa của công pháp, làm sáng tỏ đại đạo. Nếu có thể ngộ ra, phá vỡ đại tông sư không phải là chuyện khó. Lâm Mang vừa muốn đặt xuống cuốn sách, bỗng chú ý đến dòng chữ nhỏ cuối cùng của sách Lưu Bá Ôn để lại. Lưu Bá Ôn, Lâm Mang biểu lộ sự ngạc nhiên, âm thầm kinh ngạc, người ta nói rằng hắn ta biết rõ 500 năm trước và 500 năm sau. Trong dân gian, cũng lưu truyền câu chuyện, Khổng Minh chia ba phần thiên hạ, Lưu Bá Ôn, thống nhất Giang Sơn, phải chăng thực sự có người thần kỳ như vậy? Điều duy nhất có thể biết, đó là người này là một đại tông sư. Chỉ là, sau khi đọc những ghi chép này, hắn ta cảm thấy rằng người này rất có thể đã thấu hiểu cảnh giới thông thiên. Đặt xuống cuốn sách, Lâm Mang bước ra khỏi kho bí khố. Một lão đạo sĩ ngồi thiền ở góc phòng mở mắt nhìn Lâm Mang. Nhẹ nhàng lắc đầu, hành động của Lâm Mang đã sớm được hắn ta chú ý, chỉ là muốn đột phá đại tông sư không phải là việc dễ dàng. Có lẽ cho hắn ta thêm 5 năm nữa, có thể sẽ có cơ hội rời khỏi kho bí khố của Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Mang vội vã quay trở lại đại sảnh để xử lý công văn. Cách chương.